Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 184. Liếc nhìn anh một cái thật sâu, Long Quỳ bất giác bật cười ra tiếng, một vế mặt hiu quạnh gật đầu. Ta hiểu rồi, tháng sau ta cùng bệ hạ đại hôn, chỉ là đệ nhất đại quản gia Thiên Vũ, các quản gia lại không thể đích thân tới, quá thực là tiếc nuối. Tiếc nuối à? Long Quỳ thở dài, dường như nói mê, thì thào kể rõ, tiếp theo liền xoay người chậm rãi rời đi. Chỉ là trong tích tắc nàng quay người, Trác Phàm lại không hề chú ý tới, hai hàng thanh lệ đã là nhịn không được theo hai gò má nàng chảy xuống. Bất giác nào nào, Trác Phàm nhìn bóng người Long Quỳ như mất hồn mà chậm bước rời đi, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nha đầu này không phải là đến để hưng sư vấn tội sao? Làm sao không được bao lâu lại đã tự mình rút lui chứ? Đây không phải là còn chưa hỏi ra kết quả sao? Tối thiểu cãi lộn một phen cũng hợp lẽ thường chứ. Thật là kỳ lạ. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, liền đem việc này để xuống, quay người tiếp tục rời đi. Chỉ là bọn họ người nào cũng không phá chắc được. Ngay tại cách đó không xa, Bàn Tử cùng Phương Tư Bạch đang ở xa xa nhìn thấy tất cả. Hít một hơi sâu, Bàn Tử thở dài lên tiếng: "Hay à, Trác huynh à, Trác huynh, là địch với ngươi thì ta không dám, nhưng âm thầm tính kế ngươi một chút xíu cũng là không có vấn đề. Bệ hạ, nha đầu này chắc là đã hết hy vọng rồi." Phương Tư Bạch nhìn theo bóng lưng Long Quỳ thản nhiên nói, bình tĩnh gật đầu, trong mắt Bàn Tử lóe lên một đạo tinh quang cơ trí. "Đúng vậy à, thực ra ta lấy ra quyền khai thác ngàn dặm ruộng đất kia để đi đề thân, vô luận như thế nào để có thể thành công. Bất quá để Tiểu Quỳ cam tâm tình nguyện gả cho ta là có chút khó khăn, dù sao trong nội tâm nàng đã có người." Trác Phàm ria mép Phương Tư Bạch run lên một cái, bình tĩnh lên tiếng, cười nhẹ gật gật đầu. Bàn Tử chứng thực nói ra, không sai, từ lần trước khi Lạc Gia thụ phong đại điển ngoài cửa thành hoàng, trẫm đã nhìn ra Tiểu Quỳ đã sinh tình nghĩa đối với tiểu tử này. Lúc đó ta còn có chút do dự, có nên vì một nữ nhân mà vạch mặt cùng một nam nhân vật nguy hiểm như vậy hay không. Nhưng về sau ta mới phát hiện hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tâm ý của Tiểu Quỳ đối với Trác Phàm hắn một chút cũng không biết, mà Trác Phàm đối với Tiểu Quỳ cũng không có để ở trong lòng. Có điều cái này dù sao cũng là một đạo khảm trong nội tâm Tiểu Quỳ, ta nhất định phải để cho nàng vượt qua, cho nên ta mới để cho Trác Phàm thay ta đề thân. Cứ như vậy liền tương đương với Trác Phàm đem Tiểu Quỳ đưa vào trong ngực ta. Khi đó tâm của Tiểu Quỳ nhất định sẽ rất đau, lúc này sẽ tự mình hướng Trác Phàm chứng thực. Bất quá lần này nàng đã biết trong lòng Trác Phàm cho tới bây giờ không có nàng, chắc là sẽ chết đi tâm. Một nữ nhân chết tâm tự nhiên sẽ thuận thiên theo thiên mệnh, ngoan ngoãn đi vào bên người trẫm làm hoàng hậu của trẫm. Thế nhưng là nếu như ngày sau Trác Phàm biết bệ hạ sử dụng hắn, lấy tính khí của hắn, khẽ chau mày, Phương Tư Bạch lo lắng nói, chậm rãi khoát khoát tay. Bàn Tử từ chối ý kiến, cười nói, không có việc gì, ngươi biết Trác Phàm luôn luôn khôn khéo, vì sao lần này sẽ bị trẫm sử dụng hay không? Bởi vì hắn cho tới bây giờ vẫn không hề đem Tiểu Quỳ để ở trong lòng, không xem nàng như vật trong túi mình, cho nên cũng không để bụng. Lần này mượn tay hắn ôm mỹ nhân về, hắn cũng không tổn thất gì, ngược lại bởi vậy đem Tiền Nông Các gia nhập Lạc Gia, coi như về sau biết được cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Mặt môn của Trác Phàm hiện tại trẫm đã mò chuẩn không sai biệt lắm, hắn là người cực kỳ tự tư, chỉ cần chúng ta không đẹp được, không thèm động đến người của hắn, chuyện của người khác hắn cũng là lười nhác quan tâm. Bất giác cười khẽ một tiếng, trong mắt Bàn Tử tràn đầy ánh sáng cơ trí. Tiếp đó hắn vừa nhìn về phía Phương Tư Bạch ở một bên, vừa nói, Phương tiên sinh có tin tức của lão nhị hắn hay không? Không biết, biến mất không còn tung tích. Chậm rãi lắc đầu, Phương Tư Bạch thản nhiên nói, trong mắt lóe lên sát ý rồi biến mất. Bàn Tử hét lớn, tiếp tục điều tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tại một phương khác, Trác Phàm tiếp tục lên đường, cuối cùng đi đến địa điểm liên hệ cùng Ma Sát Tông. Đến lúc này đột nhiên từng tiếng cười quá dị đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen đột nhiên ngăn trở đường đi quanh. Chờ khói đen tản ra, lại chính là Ma Sát Tứ Quỷ xuất hiện ở trước mặt anh. Kẻ từ đón đệ tử Ma Sát Tông lão tử lại là các ngươi sao? Vậy thì tốt quá, đây là người quen. Ánh mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm không khỏi cười to lên. Bốn tên tiểu quỷ này trước khi cùng Quỷ Nhung đại chiến bị Khô Vân Ngũ Lão đến đây viện trợ phát hiện ra, liền trực tiếp bị giao trách nhiệm trở về tông báo tin, đều đã trốn khỏi ngục giam, còn không trở về tông tự thú thực sự quá không ra gì. Dưới tình huống không thể làm gì khác, bốn tên tiểu quỷ này đành phải ngoan ngoãn trở về chịu phạt. Vốn dĩ Trác Phàm cho là sau chuyến đi này bọn họ đoán chừng sẽ không trở về được nữa, hoặc là đối diện với bức cảnh hối lỗi, hoặc là tiếp tục vào trong ngục giam. Thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến bốn tên tiểu quỷ này là đàn người dẫn đường Tà Vô Nguyệt an bài cho anh lần này. Cái này khiến cho anh vui mừng quá đỗi. Phải biết ẩn thế tông môn núi cao nước xa vô cùng hẻo lánh, đệ tử thế tục bình thường liền cửa lớn tông môn hướng chỗ nào mở ra cũng không biết. Nếu không có nội bộ đệ tử dẫn đường muốn tìm, thế nhưng là khó càng thêm khó. Mà lần này có người quen mở đường, trên đường ngược lại thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà sát tứ quỷ nhìn thấy Trác Phàm lại đứng nhìn nhau, nhất thời liền nắm bắt cơ hội làm giá. Quỷ hùng sát càng là vội ho một tiếng, ra dáng xuất ra một khối ngọc giản xanh biếc, đưa mũi lên trời nói ra: "Ngươi chính là đệ tử mới chuẩn bị tiến vào tông của chúng ta đúng không? Chúng ta là Ma Đạo Anh Kiệt, bốn đại chấp sự đẹp trai nhất Ma Sắc Tông, Ma Sắc Tứ Quỷ, tới đón ngươi, báo lên tên họ, quê quán, tuổi tác, ngày tháng năm sinh cùng tu vi. Bốn tên quỷ luôn các ngươi mất trí nhớ à? Để lão tử giúp các ngươi nhớ lại một chút, tìm lại một chút cảm giác lúc trước." Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm không khỏi hừ lạnh lên tiếng, ấn quyết trong tay đột biến. Chỉ một thoáng, bốn người nhất thời bụng đau khó nhịn, kêu gào một mảnh, yếu ớt nằm trên mặt đất. Chính là Trác Phàm khởi động huyết tầm trong cơ thể bọn họ. Trác Quỳnh Gia, chúng ta không dám nữa. Chúng ta vừa mới nãy chỉ là đùa giỡn với ngươi, thả chúng ta đi. Trác Quỳnh Gia, chúng ta là chấp sự. Sau khi ngươi đi vào trong tông môn, chỉ là đệ tử, chúng ta ở phía trên ngươi, ngươi không thể đỡ chúng ta như vậy à? Trác Quỳnh Gia, đau đến không chịu được, mau dừng tay. Tứ quỷ lăn lộn trên mặt đất, ai hô liên tục cầu xin tha thứ không thôi. Trác Phàm lại chỉ là một mực cười lạnh, trong mắt nổi lên một đạo hàn mang khiếp người, khoan thai lên tiếng: "Không quan tâm các ngươi ở bên trong đảm nhiệm loại chức vụ gì, đều nhớ kỹ cho lão tử đến bất kỳ khu vực nào cho tới bây giờ đều không đứng dưới bất kỳ ai." "Trác quản gia, những ngày qua tính khí ngài vẫn không thay đổi à? Vẫn là táo bạo như vậy ha." Trên một con đường nhỏ rậm rạp nằm bóng người đang chậm rãi hướng về phía trước. Bên trong có một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy tà tiếu, bốn người còn lại là người lùn thân thể cao không quá 5 thước. Lại chính là Trác Phàm cùng Ma Sắc Tứ Quỷ đang trên đường lên núi. Lúc này quỷ hung sát đang cầm lấy một cây quạt run run phe phẩy bên người Trác Phàm hai cái, một với mặt cười nịnh nọt, a du lên tiếng. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, đạm mặt nói: "Bất quá mấy tháng công phu liền nửa năm cũng chưa tới, tính khí có thể biến đi nào chứ? Ngược lại là bốn tên quỷ lùn các ngươi rời khỏi lão tử có mấy ngày, tính khí liền bạo trướng à, còn dám ra vẻ với lão tử." "Trác quản gia, ngài đừng hiểu lầm, làm công việc theo thông lệ mà thôi." Vội vã khoát tay, quỷ giác gan vội vàng giải thích: "Mà lại sau khi gia nhập tông môn, người ở đó đều không phải là thứ gì tốt, lúc mới tới đều nên ra vẻ đáng thương, chúng ta cũng bất quá là giúp ngài diễn được trước một chút, miễn cho đến lúc đó lại bị bắt nạt." Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm lạnh nhạt quét qua bốn người, hừ nhẹ một tiếng: "Các ngươi cảm thấy sau khi lão tử đi vào sẽ chịu bị bắt nạt hay sao?" Bốn người sững sờ, sau đó liền cùng nhau lắc đầu. Ngay sau đó, quỷ hung sát hung hăng gõ đầu quỷ nhất gan, mắng to: "Đúng là thứ không có tầm mắt. Trác quản gia là ai chứ? Hắn không khi dễ người khác thì thôi, ai dám khi dễ hắn chứ? Quả thật là chán sống mà." Mọi người nghe thế liền cùng nhau gật đầu lia lịa. Trác Phàm cũng là vui vẻ gật đầu: "Người khác thì thôi đi, bốn người các ngươi ở bên lão tử thời gian dài như vậy, còn không biết thủ đoạn của lão tử lợi hại, vậy liền quá không ra gì. Chỉ là một cái Ma Sắc Tông, bất quá chỉ là một cái tông môn bình thường phàm gia mà thôi, còn có thể có cao nhân nào có thể trấn áp được lão tử sao?" Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, khinh thường bĩu môi. Thế nhưng sau khi trầm ngâm nửa ngày, quỷ hùng sát lại ngửa đầu nhìn sắc trời, vẫn còn có chút thấp thỏm: "Bất quá Trác quản gia, có một số việc cũng nên có chừng có mực. Nếu chúng ta không tranh thủ thời gian lên đường, quay về tông môn sẽ trễ mất, đến lúc đó tông chủ nổi giận cũng không thể dễ chịu. Ngài xem chúng ta có thể bay đi hay không? Đừng đi nữa." "Gấp làm gì chứ, lão tử tại Thiên Vũ ngốc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đi ra một chuyến, còn không cố gắng du sơn ngoạn thủy, lãnh hội một chút phong cảnh ngoại giới sao?" Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm mỉm cười nói ra: "Thật ra anh cũng là không muốn nhanh như vậy đã tiến vào tông môn, ai biết sau khi đi vào lúc nào mới được đi ra. Phàm vào loại tông môn này, nhập tông cùng ra tông đều cần được phê chuẩn, phiền muốn chết, nào có tiêu xoái thống xoái như ở bên ngoài đâu. Cho nên Trác Phàm anh có thể kéo thì kéo, có thể đi trên mặt đất thì tuyệt không bay lên trời." Thế nhưng Ma Sắc Tứ Quỷ liếc nhìn nhau, lại tất cả đều khổ bức. Đây chính là nhiệm vụ tông chủ giao cho để cho bọn họ tới đón người. Nếu mà họ trở về trễ, tông chủ nổi giận, bọn họ thế nhưng là vạn vạn lần đắc tội không nổi. Bất quá vì Trác đã quản gia, bọn họ đi đón tiếp lần này, tay cầm bí thuật huyết tầm, khống chế bốn người bọn họ liền càng không thể trêu vào. Cứ như vậy, hai bên bọn họ đều đắc tội không nổi. Trong lúc nhất thời, bốn người đều có một loại xúc động muốn òa khóc. Trước kia các chấp sự tiếp đệ tử nhập tông nào có khó khăn như vậy đâu. Từ trước đến nay đều là đệ tử không nghe lời, liền trực tiếp dùng các loại thủ đoạn luân phiên hầu hạ. Trước khi cho hắn chui vào tông môn, liền cho hắn cắt một lớp da. Nhưng bây giờ vị gia gia của chúng ta không dùng đủ loại thủ đoạn thay nhau hầu hạ chúng ta cũng đã là không tệ rồi. Mình nào còn dám hô to gọi nhỏ làm chút ý đồ xấu với người ta đây chứ. Thậm chí lỡ nói sai một câu khiến người này không cao hứng, còn bị dọa đến sợ mất mặt. Thế này lại phải tới đón đệ tử, căn bản chính là tiếp đón tổ tông à. Các con gia, ngài sẽ mở phân thượng giao tình chúng ta trước kia, ngài phối hợp bay với chúng ta một chút à, nếu không chúng ta nâng ngài lên bay cũng được à. Cứ tiếp tục đi như thế, thực sự sẽ chậm trễ đó. Quỷ Hùng Sát nghẹn ngào mà nhìn Trác Phàm hết sức cầu khẩn nói ra. Ba quỷ còn lại cũng lộ ra ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía anh. Lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một chút, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, hừ nhẹ một tiếng. Sợ cái gì chứ, tà vô người kia mời ta nhập tông, chẳng lẽ cũng bởi vì chậm trễ chút thời gian cũng dám đem ta làm cái gì sao? Đại ca, hắn sẽ không làm gì ngài, nhưng hắn nhất định sẽ làm gì chúng ta đó. Khóe miệng xệ xuống, Quỷ Hùng Sát rơi lệ kêu gào một tiếng. Các anh già, chúng ta bốn người năm đó cũng coi là cùng ngài xuất sinh nhập tử, máu chảy đầu rơi, ngài cũng không thể nhìn chúng ta bị tông chủ nhốt lại chịu lôi ngục chi hình hơn 100 năm chứ. Ba người còn lại cũng ào ào gật đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Trác Phàm nhìn thấy thế thì không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Được à, xem ở phân tình trước kia, bay thì bay đi, bất quá nói được đó, các ngươi nhấc tay lên. Được. Bốn người cùng đồng nhau đồng thanh hét lên. Trên một mảnh hưng phấn, Trác Phàm cũng bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra tà vô người kia cai trị xác thực thâm nghiêm, thế mà có thể đem bốn tên tiểu quỷ vô pháp vô thiên này quản thúc chặt đến mức run như cầy sấy như thế, ngoan ngoãn đều nhanh bắt kịp ta đó. Kết quả là bốn người liên thủ ra sức đem Trác Phàm nâng lên cao. Trác Phàm thì khoan thai tự đắc, khẽ nhắm hai con mắt, một vẻ mặt hưởng thụ, toàn thân buông lỏng. Trên đầu anh là bầu trời xanh thẳm, dương quang phổ chiếu khiến anh một trận thoải mái. Thế mà đúng vào lúc này, từng tiếng tranh đấu lại là bỗng dưng từ nơi rừng núi cách đây không xa truyền đến. Mà sát tứ quỷ nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó bốn ánh mắt liền trở nên có chút hưng phấn nhìn lẫn nhau, giống như có người đang tranh đấu có náo nhiệt đến xem đi. Quỷ Nhất Can hưng phấn, bà đó bừng cả khuôn mặt nhìn về phía ba người còn lại. Quỷ Hùng Sát cũng hung hăng gật gật đầu, thân thể kích động run rẩy. Chỉ là không biết song phương có thực lực cỡ nào, nhân mã phái nào, trận đánh nhau này có đáng xem hay không. Thế nhưng cho dù đáng xem, chúng ta đi xem được hay không? Thời gian để chúng ta hội tông không còn nhiều. Quỷ Cao Kiệt liếc nhìn ba người một chút, trong lòng tính toán được mất. Còn người của Quỷ Lanh Lợi đã quanh hỏi ra vấn đề sau cùng. Cái kia chúng ta đến tục cùng là có muốn đi hay là không đây? Trầm mặc im lặng tựa như chết, bốn người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đánh nhau, không có một người nào nói chuyện. Thật lâu sau, bốn người mới trong mắt nhích chuyển, dường như đã hạ quyết định, không hẹn mà cùng nhau nói ra. Xem! Vừa dứt lời, tứ quỷ trực tiếp vung tay mang Trác Phàm đang ở trên tay, ném bay ra ngoài. Hóa thành bốn đạo khói đen đột nhiên hướng về nơi thanh âm truyền đến bay đi. Trác Phàm đang chuẩn bị chờ bốn người bay về phía trời xanh, hưởng thụ ánh nắng khó được. Lại nhất thời lắc mình một cái, đùng một tiếng, bị tứ quỷ hung hăng ném xuống mặt đất. Mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Đợi đến khi anh đứng dậy hung tợn tìm kiếm bóng người tứ quỷ thì nào còn có thêm tìm một cái bóng bốn tên tiểu quỷ xúc sinh kia đâu. Bà mẹ các ngươi chứ, lá tử hiện tại đã biết vì sao Tạ Vô Nguyệt kia lại muốn đem bọn ngươi nhốt ở trong lâu ngục hơn 100 năm. Nếu là lão tử nhất định sẽ nhốt nhóm các ngươi 1.000 năm, à không không, 1.000 năm. Hung hăng nghiến răng, Trác Phàm vỗ vỗ bụi đất trên thân, tức giận đến đó bừng cả khuôn mặt. Tiếp đó liền tìm đến nơi phát ra âm thanh giao chiến kịch liệt kia. Trác Phàm cũng giậm chân một cái bay đi, nhưng trong lòng thì hung tợn suy nghĩ, muốn xem náo nhiệt đúng không, đời đó lão tử nhất định sẽ đem bốn cái đồ chơi nhỏ các ngươi chơi cho náo nhiệt. Một phút sau, Trác Phàm một đường phi hành, cuối cùng phát hiện bóng dáng bốn tên tiểu quỷ trước miệng một sơn cốc. Giờ khắc này bò đang chổng mông lên, đem đầu vùi vào trong bụi cỏ cao ngất phía trước, không biết đang ngó những cái gì. Cười lạnh, Trác Phàm cũng không quan tâm nhiều, lúc này liền lao xuống, nhất thời đem tứ quỷ bắt lại, liên tục cười lạnh. Cuối cùng cũng bắt được bốn tên quỷ lùn các ngươi, xem các ngươi chạy được đi đâu. Thế mà tứ quỷ lại là cũng không vì Trác Phàm xuất hiện mà kinh hoảng, ngược lại vội vã làm tư thế im lặng với anh, sau đó hung hăng chỉ vào bụi cỏ trước mặt. Trác Phàm sững sờ nhìn bộ dáng vội vàng 10 phần hiếm có của tứ quỷ, liền biết bọn họ khẳng định đã phát hiện được chuyện gì đó, cũng không đối hoài tiếp tục truy cứu, ngược lại chậm rãi đem bọn hắn vứt xuống đất, cùng đám bọn hắn chui vào bụi cỏ nhìn về phía trước. Lần này anh mới phát hiện sơn cốc này là một cái u cốc lõm xuống. Sau khi bọn họ chui vào bụi cỏ về sau, tầm mắt liền ở trên cao nhìn xuống, mà dưới đáy cốc phân biệt đứng vững hai phe nhân mã. Một phương mặc áo đen, phía trên thêu một chữ hồn, toàn thân cao thấp sát khí cực nặng, lộ ra âm lãnh, rõ ràng là người trong ma đạo. Còn nhóm người bên kia mặc áo trắng, trên vai thêu một chữ huyền bằng kim tuyến, vô cùng chói mắt. Nhân mã song phương đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, mà tại vị trí trung tâm bọn họ lại mọc ra một cái cây lớn chừng bàn tay, mọc ra ba lá, hiện lên ba màu hồng hoàng lam, vô cùng kỳ lạ. Mùi hương thơm ngát thấm đẫm lòng người, cho dù là bọn họ trốn ở miệng cốc trên cao cũng thể ngửi thấy được, quả thực là thấm vào tới ruột gan. Cửu phẩm linh dược tam nhan định hồn thảo. Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm thì đã lên tiếng. Quỷ hùng sát liếc anh một cái, bình tĩnh gật đầu. A Du nói ra, Trác quản gia quả nhiên là kiến thức uyên bác, đây chính là cửu phẩm linh dược quý giá tam nhan định hồn thảo, nghe nói đan dược dùng nó luyện ra có thể ổn định thần hồn không rời, cho dù thoát ly nhục thể mấy tháng năng lượng vẫn như cũ không tán loạn, thật sự là bất thế kỳ dược, là bảo mệnh đối với cao thủ hóa hư cảnh. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng loại linh dược này đối với tu giả dưới hóa hư cảnh có thể cam đoan nguyên thần không rời, ngưng tụ thần hồn có thể cứu mệnh. Lúc trước Ngân Nhi bị thương tổn nguyên thần, nếu anh có loại linh dược này cũng không cần cầu đến Tà Vô Nguyệt. Mà đối với cao thủ hóa hư cảnh thì có thể tại lúc thân thể bị diệt, thần hồn rời khỏi thế gian, giảm bớt tốc độ năng lượng tiêu tán, có thêm thời gian tìm tới thân thể phù hợp để đoạt xá. Lúc trước nếu xà trưởng lão của Ngự Thứ Tông có loại linh dược này mà nói, đoán chừng sẽ không cần phải gấp gáp đi tìm thân thể mới như thế. Cho nên gốc tam nhan định hồn thảo này, cho dù là đối với tông môn tu luyện mà nói, cũng là linh dược bảo mệnh cực kỳ khó được. Khó trách bọn họ vì linh dược này mà ở đây giằng co không ngớt. Bọn họ là ai, các ngươi biết không? Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Quỷ Hùng Sát mới mừng hỏi. Hơi hơi gật đầu, Quỷ Hùng Sát nói nhỏ. Trác quan gia, người bên phe áo đen kia chính là người của Ma Hồn Tông. Tuy đều là ma đạo nhưng không cùng phe cánh với chúng ta. Tông môn bọn họ cũng lợi hại hơn so với Ma Sát Tông chúng ta. Tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Còn người mặc đồ trắng kia lại cùng một trận doanh với chúng ta, đều là Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, chính là Huyền Thiên Tông. Bất quá chúng ta chính là ma bất lưỡng lập, chúng ta cùng bọn họ cũng không phải chung một đường. Cái gì? Huyền Thiên Tông? Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phàm kinh hãi trong lòng. Huyền Thiên Tông không phải là nơi lúc trước mổ đã nói là nơi Khuynh Thành đến hay sao? Hàn Tam Thiếu, gốc linh dược này rõ ràng là đệ tử tông ta phát hiện ra trước, ngươi đột nhiên xuất thủ cướp đoạt, đến tục cùng là có ý gì? Phía Huyền Thiên Tông, tại vị trí thủ lĩnh đứng đó là một vị thiếu nữ tinh lệ, dáng người hiên ngang, lông mày như họa, mắt như nước mùa thu, vô cùng kiều diễm, nhưng một thân khí hải hào hùng lại cực kỳ bất người, nhất là thanh cổ kiếm bằng ngọc thạch trên tay nàng còn chưa ra khỏi vỏ liền đã tản mát ra kiếm ý lạnh thấu xương, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy đã liền lạnh run trong lòng. Ánh mắt hơi hơi mị mị, người Ma Hồn Tông tờ hồ cũng không dám cùng nữ tử kia đối mặt, dường như chỉ cần liếc nhìn nào một cái kiếm ý của người kia liền tùy tiện có thể đem đầu bọn họ chém xuống vậy. Chỉ có một nam tử soái ca trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, âm nhu bên trong mang theo tà khí, không chút do dự mà đối diện nàng lạnh lùng lên tiếng. Ngọc Kiếm Tiên, Tứ Thủy Nhược Hoa, Huyền Thiên Tông quả thực là ngọc trong đá, không thể che đậy ánh sáng, danh bất hư truyền. Trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, ngược lại đã có kiếm ý như thế, chấn nhiếp nhân tâm, quả thực là bội phục, bội phục. Bớt nói nhảm đi, gốc linh dược này các ngươi nhường hay là không nhường? Thủy Nhược Hoa khẽ nhướng mày lạnh lùng lên tiếng. Bất giác tà mị cười một tiếng, Hàn Tam Thiếu thản nhiên nói, linh dược vô chủ, người nào lấy được thì thuộc về người đó, chúng ta dựa vào cái gì mà phải nhường cho ngươi chứ? Trừ phi Nhược Hoa tiên tử chịu bồi tại hạ song tu, cái kia ngược lại có thể cân nhắc. Vô sĩ! Hai gò má bất giác đỏ bừng, Thủy Nhược Hoa gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên thương ra một tiếng, bắn ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, song ánh sáng liệt diễm, kiếm khí bay tứ tung, mọi người liền thấy một đầu ngọc hoàng như trường long, gào thét phóng về phía Hàn Tam Thiếu, thẳng tiến không lùi, không thể vãn hồi. Một kiếm này nếu đâm trúng, người kia sẽ có kết cục là một kiếm xuyên thủng. Trác Phàm ở phía trên nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm khen hay một tiếng. Thân là một vị nữ tử, thế mà có thể đâm ra một kiếm sắc bén như thế, thật sự khó có được. Khí thế cơ hồ cùng kiếm si Tạ Thiên Thương kia không có gì khác biệt. Đoán chừng bình thường cũng là một con cọp cái. Bất quá, một kiếm này tuy tốt nhưng nàng bất quá chỉ là thần chiếu cảnh ngũ trọng cảnh mà thôi. Đối phương lại là cao thủ thần chiếu cảnh thất trọng. Nếu đối phương cũng thủ đoạn cao minh như nàng, một kiếm này lại là vô ích. Mà nếu như một chiêu kiếm này đã đi là không thể trở về, lại là đem chính mình rơi vào hiểm cảnh, nếu không phải liều mạng, thật sự không cần phải... Trác Phàm lắc đầu thở dài. Quả nhiên, Hàn Tam Thiếu kia đối mặt với một kiếm này cũng không e ngại. Ngược lại cười lớn một tiếng, đánh ra một chưởng. Ha ha, đến rất đúng lúc, Nhược Hoa tiên tử quả nhiên có gan, vậy tại hạ cũng liền không khách khí. Vừa dứt lời, trước người Hàn Tam Thiếu đột nhiên xuất hiện một chưởng ấn đỏ thẫm cao 2 mét, sau một tiếng liền nghênh đón. Vũ kỹ huyền giai cao cấp, sư hồn xuất viên chưởng. Một tiếng va trầm, một kiếm kia cùng chưởng ấn đỏ thẫm hung hăng đập vào nhau, lại nhất thời cầm cự được. Thân thể Thủy Nhược Hoa bỗng dưng trì trệ, nhưng vẫn như cũ khẽ nghiến răng, đẩy thanh trường kiếm kia hướng về phía trước. Đến lúc này, Hàn Tam Thiếu vung tay lên, chưởng ấn đỏ thẫm kia liền trong nháy mắt tản ra, tự như rất có rất nhiều ngôi sao nhỏ lấm ta lấm tấm bắn vào trên thân Thủy Nhược Hoa. Bởi vì khoảng cách quá gần, nàng còn chưa kịp phản ứng liền đã bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một miệng máu tươi đỏ thẫm nhịn không được phun ra. Sư tỷ, người Huyền Thiên Tông cùng nhau hét lên. Ma Hồn Tông môn thì cười nhạo nhìn thấy tất cả, cười lạnh. Hàn Tam Thiếu khinh thường nói: Ngọc Kiếm tiên tử, Huyền Thiên Tông các ngươi đứng dưới Tam Tông, Ma Hồn Tông chúng ta thế nhưng là đứng ở vị trí giữa Tam Tông, vô luận công pháp vũ kỹ đều ở phía trên các ngươi, không cần phải tranh đấu, trực tiếp chạy đi là được. Việc gì phải không biết tự lượng sức mình, cùng chúng ta tranh giành linh vực này chứ? Coi như các ngươi tìm được trước là như thế nào? Mãn đại lục này thực lực vi tôn, sao cùng người nào đến cướp đến trong tay mới là của người đó. Hàn Tam Thiếu liên tục cười nhạo, hừ nhạo một tiếng. Ma Sát Tứ Quỷ ở trên miệng cốc nhìn xuống nơi này cũng trộm cười ra tiếng, cực kỳ tán đồng gật đầu. Cái cô nương ngốc này, lần này ăn quả đắng, kha kha kha kha, đáng đời, vẫn là ma đạo chúng ta làm đúng. Quỷ Hùng Sắc nhất định cười một tiếng, cười trên nỗi đau người khác. Quỷ Lanh Lợi cũng si ngốc cười nói: Còn không chỉ chừng này đâu, nếu bé con này bị thí chủ Ma Hồn Tông kia buộc trở về song tu, cái mặt mò của Huyền Thiên Tông cũng vứt luôn, kha kha kha. Đúng à, đúng à. Ba quỷ còn lại cũng nghe thế, cũng không ngừng gật đầu một cái mặt hưng phấn. Trác Phàm thấy thế thì lại là hơi nghi hoặc một chút. Làm sao chứ? Ma Sát Tông cùng Huyền Thiên Tông có đại thù sao? Làm sao các ngươi thực giống như là càng muốn nhìn thấy Huyền Thiên Tông gặp nạn vậy? Không có à, tâm môn hai người bọn họ cùng chúng ta đều không hợp nhau, chỉ là Huyền Thiên Tông là chính đạo, chúng ta là ma đạo, đương nhiên hy vọng chính đạo xấu mặt. Quỷ Hùng Sát coi như chuyện đương nhiên cười nói. Trác Phàm nghe xong cũng là bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc đầu. Tuy nói như thế, có điều hành sự như thế lại quá hẹp hòi. Dù sao mặc kệ chính đạo hay là ma đạo, sau cùng đều là ngấm ngầm mưu tính nhau, lợi ích cũng không phải là đạo thống. U Minh Tự trong lợi ích của gia tộc trước kia nhảy ra mới thành tựu hắn hôm nay, cuối cùng có thể cùng gia cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường đứng chung một chỗ, sóng vai mà đi. Nếu toàn thể Ma Sát Tông trên dưới đều có ý nghĩ nhỏ hẹp như vậy, vậy cái tông môn này thực sự sẽ không có thể có thành tựu gì có thể nói. Bốc! Một tiếng vang nhỏ phát ra, Thủy Nhược Hoa bám lấy ngọc kiếm, cưỡng ép chống đỡ đứng dậy, nhìn về phía cái linh dược ở phía trước, trong mắt tản mắt ra ánh sáng hy vọng. Tái chiến! Hùng Hằng nghiến răng, trường kiếm của Thủy Nhược Hoa bang một tiếng, một lần nữa thẳng tắp giơ lên đối diện với Hàn Tam Thiếu. Khẽ cho mày, Hàn Tam Thiếu nghi ngờ. Người đã thua, tiếp tục đánh xuống, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ người thật sự muốn chết phải không? Hoặc là đem linh dược giao ra, hoặc là đem mệnh ta lấy đi. Mi mắt hơi run run, trong mắt Thủy Nhược Hoa lộ ra một kẻ bột cổ kiên nghị bất khuất, nghĩa năng nói: Viên linh dược này quan hệ đến tính mạng thiếu chủ nhà ta, ta nhất định phải cầm trở về. Lông mày bất giác nhấc lên, Hàn Tam Thiếu không khỏi xì cười ra tiếng. Cái con ma ốm nhất kia sao? Hắn nên chết từ lúc sinh ra, tiền thiện ngũ hành không được đầy đủ, còn lưu lại trên cõi đời này làm cái gì chứ? Im ngay, ta tuyệt nhiên sẽ không để cho tiểu đệ xảy ra chuyện. Hùng Hằng nghiến răng, Thủy Nhược Hoa một lần nữa đạp chân xuống, xông lên đâm ra một kiếm. Thế nhưng lần này kiếm thế của nàng lại không còn sắc bén như lúc trước, thậm chí còn không được 10% so với lúc nãy. Hiển nhiên nàng đã trọng thương ở trên thân, không cách nào xuất lực. Khinh thường biểu môi, Hàn Tam Thiếu chỉ là tùy vung tay, một cổ cương phong liền phiến ra. Âm là một tiếng va thật lớn truyền ra, Thúy Nhược Hoa bị hung hăng đánh bay trở về, trong miệng phun ra một lượng lớn máu tươi, trong mắt lại là một trận hiu quạnh, thỉnh thoảng lóe lên ngấn lệ. Tiểu đệ, thật xin lỗi, mạng ngươi tỷ không gánh nổi. Vù, thế mà đúng lúc này thân thể nàng lại là bỗng dưng dừng lại, nàng tựa hồ cảm thấy sau lưng đang có một bàn tay kiên cường giữ vững vàng ôm lấy nàng. Khi nàng mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt là một khuôn mặt lạ lẫm mà đạm mạc. Ngươi là... Lông mày hơi nhíu lại, Thúy Nhật Hoa nghi hoặc lên tiếng.